Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 phi tốc trưởng thành. Monaco tọa trấn sân nhà cùng Lille tranh tài tại hơn nửa hiệp tranh tài 10 phút cuối cùng tiết. Tấu có chỗ hạ xuống. Đầu tiên hai đội thể năng tại mở màn sau tiếp tục vượt qua 30 phút cao tốc tiêu hao về sau nhiều ít. Đều có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Tiếp theo Lille điểm số dẫn trước cũng hy vọng tại hơn nửa hiệp kết thúc lúc mang theo dẫn trước. Ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Cho nên bọn hắn chủ động đem trận hình co vào tăng cường phòng thủ. Monaco trận địa chiến đánh cho tương đối đơn giản. Đây là đội bóng một cái tệ nạn. Một chi năng chinh thiện chiến đội bóng phải làm đến thu phóng tự nhiên. Tiến có thể công lui có thể thủ, có thể đánh phòng phản, cũng có thể chính diện phá kiên, nhưng từ Đồ Vân Binh tiếp nhận đội bóng thời gian quá ngắn. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, kỳ thật chính hắn cũng còn không có tạo dựng ra một cái có uy hiếp trận địa chiến tiến công chiến. Thoạt, giai đoạn hiện nay càng nhiều tinh lực là đặt ở bắt nhanh chóng phản kích cơ hội chiến thuật hệ. Thống bên trên, Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá thất vọng nhìn xem hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Monaco gại sân nhà không, một lạc hậu hơn Lille. Điểm số bên trên lạc hậu có lẽ cũng không phải là tối đả kích sĩ khí. Monaco khó mà chế tạo ra uy hiếp mới là khiến fan bóng đá cảm thấy đội bóng không có tiền đồ cùng. Hy vọng chí mạng nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh cùng Rudy Garcia trước sau chân đi vào cầu thủ trong thông đạo. Lille chủ soái tự nhiên là đã tính trước. Hơn nửa hiệp tranh tài xong tất cả đều là tại dự liệu của hắn cùng trong khống chế. Tư Đồ Vân Binh cũng biết nếu như giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn không thể đối đội bóng tiến hành chính. Xác lại kịch liệt điều chỉnh. Như vậy Lille rất có thể tại nửa chàng sau không ngừng mà mở rộng ưu thế. Bởi vì tọa trấn sân nhà Monaco tất nhiên sẽ theo thời gian càng ngày càng ít mà tâm tính phát sinh. Biến hóa, đương đám cầu thủ đi vào phòng thay quần áo thời điểm nhưng không có trông thấy Tư Đồ Vân Binh. Mọi người trước hơi chút nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh đi trước đi trong phòng nghỉ. Hắn đem huấn luyện viên Clit gọi đi qua. Hắn biết Clit cũng là dân hút thuốc. Cho nên từ đối phương nơi đó muốn điếu thuốc. Clit chủ động cho Tư Đồ Vân Binh đem khói đốt. Sau đó chính hắn cũng đốt một điếu. Hai người phun ra một điếu thuốc sương mù về sau. Clit nhìn xem như có điều suy nghĩ Tư Đồ Vân Binh. Hắn nói khẽ, chúng ta hôm nay đấu pháp quá trực tiếp, phía trước trận thiếu khuyết biến hóa, Lilia có thể một chút xem thấu chúng ta phe tấn công hướng. Hậu trường phòng thủ mặc dù đám cầu thủ chạy tích cực, nhưng không gian quá lớn, Tư Đồ Vân Binh hơi nhíu lông mày, nhìn về phía Clit hỏi, ngươi nói cái gì? Clit còn lấy vì mình nói sai, liền không dám nói nữa ngữ. Tư Đồ Vân Binh lại không có chút nào tức giận chi sắc. Hỏi, người câu nói sau cùng nói cái gì? Flit chỉ cần lặp lại một lần. Tư Đồ Vân Binh tự lẩm bẩm. Không gian quá lớn, không gian quá lớn. Một điếu thuốc còn chưa hút xong Tư Đồ Vân Binh liền diệt khói rời đi phòng. Nghỉ, Flit vội vàng đuổi theo. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh đã có điều chỉnh mạch suy nghĩ. Nhưng là cũng không hoàn thiện, tiến công vấn đề hắn là có phương án giải quyết, gia tăng trước trận tiến công biến hóa, đơn giản là cải biến tiến công thủ đoạn, tựa như Lille như thế, thỉnh thoảng cải biến phương thức tấn công có thể xáo trộn đối thủ phòng thủ tiết tấu. Cùng mình vắt hết óc, chẳng bằng khiêm tốn hướng đối thủ học tập, Lille hôm nay mang cho hắn xung kích có thể nói là cho hắn lên được ích lợi không nhỏ bài học. Nhưng là phương diện phòng thủ vấn đề, Tư Đồ Vân Binh lại không có đầu mối. Thẳng đến Clit trong lúc vô tình đề tỉnh hắn, đội bóng đã không, một rơi ở phía sau. Bây giờ muốn thay đổi thế cục khẳng định phải mạo hiểm. Không muốn nhận gánh phong hiểm, làm sao có cơ hội thu hoạch được vượt mức hồi báo đâu. Khi hắn trở lại phòng thay quần áo thời điểm, đám cầu thủ ăn ý đem ánh mắt ngưng tụ tại trên mặt của hắn. Mọi người ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp, tranh tài phương diện kinh nghiệm. Tư Đồ Vân Binh cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho dù bọn hắn không cách nào hình tượng sinh động miêu tả ra ở trong trận đấu cảm thụ, nhưng làm thân lâm kỳ cảnh tác chiến cầu thủ, bọn hắn còn có thể biết rõ hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện cũng không tốt. Đã lâm vào một cái khốn trong cục. Hiện tại muốn giải cái này khốn cục, tự nhiên muốn dựa vào huấn luyện viên trưởng bày mưu nghĩ kế chỉ huy điều động. Tư Đồ Vân Binh nhất định phải xuất ra một cái đi hữu hiệu phương án ra mới có thể đi vào một bước, để đám cầu thủ đối với hắn tín nhiệm cùng ủng hộ. Nếu không, thật vất vả tụ lại lên lòng người liền tàn. Cầu thủ cùng câu lạc bộ quan hệ trong đó, lúc trước có lẽ vẫn là câu lạc bộ chiếm cứ lãnh đạo chúa tể địa vị. Nhưng Bossman dự luật về sau cầu thủ quyền tự chủ ngày càng kéo lên. Lúc này đã là không những quân chọn thần, thần cũng chọn quân, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu. Hợp tác lưu, không hợp thì đi, Tư Đồ Vân Binh đến cùng có bản lãnh hay không chấp trưởng đội bóng. Xuất lĩnh đội bóng Nam Chinh Bắc Chiến, kỳ thật mỗi một trận tình thế bất lợi tranh tài đối với hắn đều là một lần khảo nghiệm. Phảng phất vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Tư Đồ Vân Binh hắng giọng sau mở miệng tiến hành xuống nửa trận đấu chiến thuật bố trí. Trật tự rõ ràng có thứ tự không lộn xộn. Cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều tại chăm chú lắng nghe. Đợi Tư Đồ Vân Binh kể xong đại thể chiến thuật bố trí về sau, hắn lại đối một chút cầu thủ hạ đạt đơn độc chỉ lệnh. Thời gian vội vàng mà qua, đám cầu thủ tại minh bạch Tư Đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh yêu cầu về sau, bọn hắn trở nên tinh thần tỏa sáng. Chí ít Tư Đồ Vân Binh vẫn là lấy ra một bộ để bọn hắn cảm thấy có hy vọng phương án ra. Đợi cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cùng nhau rời đi về sau, Tư Đồ Vân Binh một mình tại trong phòng thay quần áo lấy ra máy tính bảng. Hắn còn thừa lại 3 tấm thẻ bài không dùng. Tình thế bây giờ khiến cho hắn nhất định phải móc ra vốn liếng đến nếm thử thay đổi càn khôn. Hắn tại trò chơi nhân viên quản lý giao diện ấn mở hôm nay xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm. Mong go ngu ảnh chân dung, cho hắn tăng thêm, Puy Grenier, thẻ bài. Sau đó lại ấn mở Nimani ảnh chân dung, cho hắn sử dụng, Benzema, thẻ bài. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem trong kho hàng chỉ còn lại một chương, Tulalan, thẻ bài. Trong lòng một trận cảm thán. Vốn nghĩ có thể nhiều tích lũy mấy tấm thẻ bài, hiện tại lại còn lại một chương. Bất quá hắn bây giờ còn có thể lạc quan một chút. Nếu bình quân mỗi trận đấu tiêu hao hết 2 trận thẻ bài, như vậy hắn đến mùa giải phần sau trình vẫn có thể để giành được một chút vốn liếng đến ứng đối mẫu. Chốt chiến dịch, nếu như hắn cuộc đời huấn luyện viên còn có thi đấu vòng tròn hạn nửa trình. Làm xong đây hết thảy sau, Tư Đồ Vân Binh trọng chỉnh tinh thần đi ra phòng thay quần áo. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Rudy Garcia sớm đã đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Không sai biệt lắm tại trọng tài chính thổi lên nửa chặng sau tranh tài bắt đầu còi huýt lúc Tư Đồ Vân Binh mới trở lại bên sân. Louis High Stadium chợ uy thanh thế hạ xuống không ít. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá đều lộ ra mặt ủ mày trao. Nửa chặng sau tranh tài ngay từ đầu, hai đội ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Rudy Garcia nhìn xem Monaco hậu trường phòng tuyến vị trí hơi trước ép. Trong lòng của hắn cười lạnh, chó cùng dứt dậu sao. Hắn thấy Monaco phòng tuyến trước ép là một cái trong lòng bọn họ hốt hoảng tín hiệu. Cứ việc thi đấu trước công tác chuẩn bị làm đến không thể bắt bẻ, nhưng Rudy Garcia cũng không cho rằng Tư Đồ Vân Binh có ngăn cơn sóng giữ lâm trận quyết đoán năng lực. Thế nhưng là đương tranh tài phút 51 lúc, Di Bacci hậu trường truyền xa tìm trước trận Vitek lúc, Rudy Garcia lập tức ngây ngẩn cả người. Việt vị, Vitek ngừng cầu sau liền thấy được trọng tài chính thủ thế. Tiếng còi trước đó đã vang lên. Rudy Garcia cẩn thận hồi tưởng này tình hình trước mắt. Di Bacci truyền bóng trong nháy mắt. Monaco trận hình cấp tốc trước ép. Nhưng cũng không phải là đơn thuần chế ra Việt vị. Hậu vệ cùng giữa trận cầu thủ tại bên trong trước trận tạo thành bàn căn giao thoa tuyến phong tỏa. Chăm chăm bảo vệ tốt Baumon cùng Cabay. Để Di Bacci coi như không giải truyền. Cũng vô pháp lân cận cho đồng đội truyền bóng. Vitek cùng Melo hai người đều là cao trung phong. Bọn hắn lực lượng mạnh đối kháng có ưu thế. Nhưng thân hình cao lớn hình thể rộng tráng. Tốc độ của bọn hắn lại cũng không nhanh. Phong tuyến bên trên ngoại trừ Bastos bên ngoài. Hai người bọn họ đều đã rơi vào Việt vị cạm bẫy. Rudy Garcia lập tức tỉnh táo lại. Thu hồi đối Tư Đồ Vân Binh lòng khinh thường. Tư Đồ Vân Binh thì tại vì đội bóng chế ra Việt vị thành công vỗ tay. Giữa trận đối phòng tuyến điều chỉnh chính là tận khả năng tại đối thủ đánh phản kích trước tiên. Bên trong co vào phòng tuyến. Truyền thống chiến thuật bên trong co vào phòng tuyến khẳng định là hướng cầu môn phương hướng. Đây mới là cách làm an toàn nhất. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại phản kỳ đạo hành chi. Kết hợp đội bóng bản thân điên cuồng phản đoạt chiến thuật. Hắn để đội bóng phòng tuyến trước ép. Tuyến hậu vệ cùng giữa trận tuyến tạo thành càng liên hệ chặt chẽ đi phong tỏa đối phương kỹ thuật. Tốt tốc độ nhanh đủ linh hoạt cầu thủ. Nếu như nói hơn nửa hiệp Monaco là bị đối thủ truyền xa đánh cho có chút trở tay không kịp. Lille đơn đường biên điểm tựa vận dụng vừa đúng. Như vậy nửa chàng sau thì là Monaco khiến cho Lille chỉ có thể từ sau trận phát động truyền xa. Bởi vì mặt đất tiến công ở giữa sân khu vực không gian quá nhỏ. Mavuba là phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Tại đại quân áp cảnh tình huống dưới, hắn khẳng định không dám quá độ tiến lên. Sợ phòng tuyến xuất hiện sơ hở. Mà Baumon cùng Cabay tăng thêm Di Bacci, Tafu, Bastos 5 người này gần như muốn đối mặt với Monaco nhiều đến 8 người trở lên lân cận khu vực điên. Cuồng liên tục bức đoạt. Bản thân từ tuyến hậu vệ hướng giữa trận tuyến truyền bóng liền đã khó khăn. Coi như truyền bóng thành công, bọn hắn cũng chưa chắc có thể hoàn thành thoát khỏi lại đi kéo dài tiến công. Tư Đồ Vân Binh đây là bắt buộc mạo hiểm, nhưng cũng lưu có hậu thủ. Nếu là chế ra Việt vị thất bại, Vitek từ đường biên hướng vùng cấm địa phương hướng bên trong cắt. Mongongu hơn phân nửa là trở về không được, nhưng Modesto thì là thẳng tắp nhanh chóng trở về thủ một tầng bảo hộ. Thô bên trong có mảnh, chiến thuật phía dưới hoàn thiện chi tiết. Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này đầu nhập độ muốn vượt qua trước đây hắn chấp giáo 3 trận đấu. Bởi vì trận đấu này mang cho hắn trưởng thành kinh nghiệm là không gì sánh được. Kinh lịch gặp trắc trở lúc, chính là phi tốc trưởng thành bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN